Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 72, không phải cha con. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Tu Văn, tôi đã cảnh cáo ông như thế mà ông không nghe lọt tai hay sao? Phương Từ Khiêm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình. Đó là Mạc Tu Văn. Có vẻ như, ba vợ của anh đã quá xem nhẹ anh rồi thì phải. Ông ta bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo trước đây của Phương Từ Khiêm. Chẳng chút kinh sợ mà ngày nào cũng đến đây làm loạn. Mạc Tu Văn lì lợm đợi từ sáng cho đến tối. Gặp được Mạc Hi Tuyết mới thôi. Mạc Tu Văn còn mặt dày đến công ty của con gái để moi tiền. Bị dọa bởi những lời vừa thốt lên của Phương Từ Khiêm. Khuôn mặt của Mạc Tu Văn co rúm lại. Hơi trắng bệch nữa. Ông ta mím môi. Phương Từ Khiêm, mày đe dọa tao cũng chẳng được gì đâu. Chúng mày hại tao đến bước đường ngày hôm nay. Tụi mày phải chịu trách nhiệm. Ngón tay của ông ta chỉ thẳng về phía Mạc Hi Tuyết. Còn khốn kia nữa, tao tốn bao nhiêu tiền để nuôi mày lớn. Cho mẹ con mày ở trong nhà một thời gian. Mày không báo đáp tao thì thôi đi. Lại còn dám hại tao nữa à? Phương Từ Khiêm định xông lên đánh ông ta một trận. Nhưng Mạc Hi Tuyết đã nhanh chóng ngăn lại. Mạc Tu Văn, mặt ông dày như thế nào mà có thể mở miệng nói ra những lời này? Đừng quên trước đây mẹ tôi giúp đỡ ông thế nào. Vậy mà bà ấy vừa mới mất. Ông đã kết hôn với một người phụ nữ khác. Ông không thấy có lỗi với mẹ tôi à? Nghĩ đến người mẹ đã khuất kia. Mạc Hi Tuyết vô cùng căm giận Mạc Tu Văn. Ông ta đã làm những gì với mẹ cô? Với cho cốt của mẹ cô? Mạc Hi Tuyết đều nhớ rõ. Thế mà ông ta lại dám ở đây nói nhăng nói cuội như vậy. Nể tình Mạc Tu Văn có tuổi, Mạc Hi Tuyết mới không muốn Phương Từ Khiêm ra tay đánh người. Mạc Tu Văn nhếch môi khinh thường nói với con gái. Tao muốn tiền phụng dưỡng tuổi già cùng với công nuôi nấng mày. Ngày nào mày còn chưa có chi phí, nhất định tao sẽ ở đây làm loạn. Mạc Hi Tuyết cười khẩy. Mạc Tu Văn, công nuôi lớn và dưỡng dục tôi đã trả ông từ 3 năm trước rồi. Đừng quên chính ông là người không muốn nhận đứa con gái này. Nhà tôi cũng không có cho ông đâu. Đừng mơ tưởng nữa. Nếu còn muốn ăn cơm nhà thì phiền ông biết giữ mồm giữ miệng một chút. 3 năm trước, chính là ông ta đuổi cô đi. Chẳng lẽ Mạc Tu Văn đã quên chuyện này rồi hay sao? Mạc Tu Văn, ông nghe chưa? Mau chóng biến đi. Nếu không, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Phương Từ Khiêm nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay cứng đờ đang cuộn tròn lại của Mạc Hi Tuyết. Hai mắt lóe lên những tia sắc bén. Nếu ánh mắt của anh là một mũi tên thì chắc chắn Mạc Tu Văn sẽ chết ngay tức khắc. Thế nhưng, người này đã bị dồn vào đường cùng rồi. Ông ta ngang ngược ngồi lì ở đó. Thậm chí là ăn vả. Mày nghĩ chúng mày đuổi tao sẽ đi hay sao? Đừng tưởng hai đứa mày quyền cao chức trọng mà muốn làm gì cũng được. Dù sao tao cũng là trưởng bối. Chẳng những vậy, hai đứa mất dạy tụi bay phải gọi tao bằng cha đấy. Mạc Tu Văn vô cùng kiên quyết. Nếu tao không đạt được mục đích của mình thì sẽ không đi đâu hết. Tuy trước đây, Phương Từ Khiêm có nhắc nhở ông ta. Nếu còn không ngoan ngoãn, anh sẽ đem toàn bộ bí mật của ông ta phanh phui ra bên ngoài. Ban đầu Mạc Tu Văn có hơi sợ. Nhưng sau đó, ông ta cho rằng chẳng qua Phương Từ Khiêm chỉ đang đe dọa mình thôi. Cho nên lão ta mới lớn gan lớn mật ngày ngày đến đây xin tiền. Mạc Hi Tuyết thấy vô cùng phiền phức. Cô vốn muốn đưa tiền cho ông ta. Để Mạc Tu Văn nhanh chóng biến khỏi đây. Nhưng mà tay cô vừa thò vào trong ví đã bị Phương Từ Khiêm giữ lại. Em không phải đưa cho ông ta. Mạc Tu Văn sẽ chẳng bao giờ biết giới hạn là gì đâu. Lần một được chắc chắn sẽ có lần hai. Yên tâm, chuyện này giao cho anh đi. Cô gật đầu cất tiền đi. Phương Từ Khiêm hắng giọng. Đôi mắt lộ ra tia lạnh lẽo hướng về lão già đang ăn vạ kia. Mạc Tu Văn, có cần tôi nhắc nhở lại cho ông nghe? Năm xưa ông đã làm những gì không? Ông nói mình là cha của Hi Hi mà chẳng biết ngượng miệng à? Anh im lặng nhìn vợ mình một lát rồi mới lên tiếng. Hi Hi vốn dĩ không phải con gái của ông. Ông có quyền gì mà bắt cô ấy phải phụng dưỡng? Bắt vợ tôi lo cho ông toàn bộ mọi thứ như vậy. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của Mạc Hi Tuyết. Ngay sau khi nghe được câu này, Mạc Hi Tuyết không khỏi bàng hoàng. Cô tóm chặt tay áo của Phương Từ Khiêm, sắc mặt méo mó nhìn anh, vốn muốn hỏi xem chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng một lời cô cũng không thốt lên được. Mạc Tu Văn cũng chẳng kém hơn. Cả người ông ta lùi về phía sau, khuôn mặt co rúm lại vì sợ hãi. Ông chắc chưa quên có phải nhỉ? Hi Hi với ông chẳng qua chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Suốt thời gian trước, cô ấy đã phụng dưỡng ông, coi ông như là cha ruột của mình, hết lòng yêu thương ông. Còn ông thì sao? Ông lợi dụng cô ấy, hại cô ấy bị tai nạn, rồi còn muốn dùng Hi Hi để cầu vinh hoa phú quý. Tôi vốn muốn giữ kín bí mật này, nhưng là ông ép tôi nói ra. Phương Từ Khiêm thật chẳng thể chịu nổi khi nhìn thấy vợ mình ngày ngày đau đầu vì Mạc Tu Văn. Những lời đó như chọc trúng điểm yếu của lão già vô sỉ này. Chính vì vậy, ông ta đều giữ im lặng. Gương mặt nhăn nheo của lão ta lúc trắng lúc xanh, vặn vẹo liên tục. Không sai, Mạc Hi Tuyết vốn dĩ không phải là con gái của ông ta. Đây là bí mật Mạc Tu Văn muốn giữ kín, vì nó liên quan đến mạng sống của lão già này. Hơn nữa, Mạc Hi Tuyết còn là một cây hái tiền. Ông ta làm sao mà tiết lộ mối quan hệ này được? Nhưng điều Mạc Tu Văn chưa hiểu đó chính là, tại sao Phương Từ Khiêm lại biết được sự thật này? Phương Từ Khiêm nhíu mày nhìn lão già vẫn đứng lì ở đó. Ông còn chưa đi hay sao? Chẳng lẽ ông muốn vào tù ngồi? Ông với vợ tôi không có quan hệ gì. Chúng tôi có thể kiện ông ra tòa đấy. Đem con của mình ra giao dịch thì ông ta chẳng phải con người. Mạc Hi Tuyết cả người bất động như thể bị đóng băng lại. Những gì cô vừa mới nghe là thật sao? Cô thật sự chẳng biết phải hình dung tâm trạng của mình hiện giờ như thế nào nữa. Từng hơi thở của Mạc Hi Tuyết trở nên nặng nề hơn hẳn. Phương Từ Khiêm nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình. Anh biết khi nói ra, cô sẽ rất sốc. Nhưng mà nếu không nói ra, Mạc Tu Văn sẽ không chịu im lặng quay về. Một lúc sau, khóe môi của Mạc Hi Tuyết hơi mấp máy. Thanh âm khàn đặc vang lên. Ông xã, chuyện này là sao? Đúng là như vậy đấy. Phương Từ Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Mạc Tu Văn thật sự không phải là cha của em. Vì thế, em đừng nhọc lòng vì người đó nữa. Ông ta trước đây cũng đâu có yêu thương gì em. Chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng em thôi. Anh đã biết được những gì? Nói em nghe đi. Được, nếu em muốn, anh sẽ kể em nghe cách trương.